Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 76, chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào thầy nghi ngờ đây là giả? Đừng mà, cái này đúng thật 100%. Có thể nào còn thật hơn cả chữ ký tay của Tổng Giám đốc Tập đoàn họ Tống được nữa sao? Nói cho cùng, vẫn là do cô lười biếng. Giấy xin nghỉ thực tập để về trường vốn dĩ phải báo cáo với chủ nhiệm. Sau đó còn phải đến phòng nhân sự làm thủ tục và đóng dấu xác nhận. Nhưng mà, chẳng phải trước mắt cô đã có một con đường tắt sao? Hơn nữa, con đường tắt này còn là một nhân vật quyền cao chức trọng. Chỉ cần một câu nói là có thể giải quyết tất cả. So với việc mất công chạy qua chạy lại, cô thà trực tiếp tìm Tống Mộ Chi. Dù gì thì ngày nào cô cũng gặp anh, nên không hề đắn đo mà chủ động hy sinh một nụ hôn. Nhẹ nhàng lấy được chữ ký của anh, cô còn đang mải suy nghĩ thì thầy giáo bỗng vẫy tay. Mở miệng nói, thầy không nghi ngờ tính xác thực của giấy tờ này. Em đừng căng thẳng, chỉ là trước giờ, những loại đơn như thế này đều được đóng dấu của đơn vị thực tập. Đồng thời có chữ ký của người phụ trách, không nói đâu xa. Ngay cả những sinh viên khác từng thực tập ở tập đoàn Tống Thị trước đây cũng đều có dấu công ty. Nói rồi, thầy giáo nhìn cô đầy ẩn ý, mỉm cười. Nhưng đơn của em, ngoài chữ ký cá nhân ra thì lại được đóng dấu riêng. À, cô đúng là quá sơ suất rồi. Chẳng lẽ bây giờ còn phải gọi người đến chứng thực hay sao? Cô lưỡng lự một lúc lâu. Đang định lên tiếng giải thích thì lại nghe thầy giáo thản nhiên nói. Được rồi, không có vấn đề gì nữa. Em có thể đi, thầy vừa kiểm tra xong. Chữ ký và con dấu đều là thật. Tảng đá đè nặng trong lòng lập tức được gỡ bỏ. Cô thở phào nhẹ nhõm. Đây đúng là một canh bạc liều lĩnh mà. Cô ngoan ngoãn gật đầu, liếc nhìn bàn giáo sư vài lần. Đang chuẩn bị xoay người rời đi thì bất ngờ bị gọi lại. Hiếm khi có chuyện để hóng. Thầy giáo nheo mắt, cười hỏi. Tống Mộ Chi đích thân đóng dấu cho em. Chẳng lẽ hai đứa đang hẹn hò? Thầy giáo đã có tuổi. Bình thường rất nghiêm túc. Nhưng một khi hóng chuyện thì cũng đạt đến trình độ thâm niên. Ba chữ hẹn hò này. Hình như chưa ai từng nói với cô như vậy. Nhưng chắc hẳn thầy chỉ đang đùa mà thôi. Ở đại học Kinh Hoa lâu như vậy, gia cảnh của cô thế nào? Không cần nói cũng có người ít nhiều đoán được. Dù phần lớn sinh viên chưa từng gặp cô, nhưng cũng từng nghe qua về cô tiểu thư nhà họ Cam. Người được cưng chiều hết mực, thầy giáo là người nắm hồ sơ của cô. Đương nhiên cũng hiểu rõ, với xuất thân của cô, có quen biết với người thừa kế tập đoàn Tống Thị cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng. Thế nên thầy chỉ thuận miệng hỏi một câu rồi thôi. Không đào sâu thêm, cũng nhờ vậy mà cô tạm quên đi một chuyện khiến cô bứt rứt suốt từ sáng. Tống Mộ Chi nói sẽ dẫn cô đi đâu đó sau khi bảo vệ xong. Cô tò mò chết đi được. Vậy mà anh lại cố tình không chịu tiết lộ. Nhưng bây giờ, tâm trí cô đã bị kéo trở về thực tại, dưới ánh mắt của thầy giáo, cô nào dám suy nghĩ mấy chuyện lãng mạn vẩn vơ, dứt khoát tranh thủ khoảng thời gian trống, lướt Weibo một lát để thư giãn. Buổi bảo vệ đề cương diễn ra rất suôn sẻ, dù sao cô cũng đã chuẩn bị từ kỳ nghỉ hè, vừa quen thuộc với nội dung, lại chẳng vướng bận điều gì khác, nên không gặp chút khó khăn nào trong việc trình bày. Khi thầy cô đặt câu hỏi, cô cũng tự tin trả lời một cách mạch lạc. Một giảng viên không trực tiếp hướng dẫn cô còn phải tặc lưỡi tán thưởng. Làm sao mà trò lại giành được học trò tốt thế này chứ? Một cô gái có thể nghiên cứu đề tài này thật không dễ dàng gì. Mấy vị giảng viên khác cũng mỉm cười trò chuyện với cô. Mặc dù đây là một đề tài khó, nhưng với mức độ chuẩn bị hiện tại của em, nếu em tiếp tục duy trì phong độ này trong buổi bảo vệ tốt nghiệp sắp tới, trường chắc chắn sẽ đề cử luận văn của em lên toàn quốc. Mọi người đừng nói nữa, cô bé này làm việc rất cẩn thận đấy, giáo sư hướng dẫn của Cam Mật được khen ngợi không ngớt. Hôm nay có thể nói là người thắng lớn nhất. Cam Mật, nếu bài luận tốt nghiệp sau này của em có thể kết hợp với phong cách trong tập hợp tác phẩm của nhà họ Lâm, thì thầy nghĩ đó sẽ là một hướng đi rất tốt. Ghi nhớ những lời chỉ dạy từ các giáo sư, cô gái nhỏ sắp xếp lại tập hồ sơ dày cộp của mình. Ôm chặt trong lòng, em biết rồi à, cảm ơn các thầy cô. Lần sau gặp lại, em nhất định sẽ mang đến một bất ngờ lớn. Chưa đầy nửa tiếng, buổi bảo vệ đề cương đã kết thúc một cách hoàn hảo. Bước ra khỏi cổng trường, Cam Mật vừa vui vẻ ngân nga một giai điệu, bỗng nhiên sực nhớ đến một câu nói mà cô vừa nghe lúc nãy. Chân tích, bước chân cô khựng lại, trong đầu lập tức hiện lên một dáng người cao gầy, phong thái thanh thoát. Sau buổi bảo vệ, Cam Mật lập tức chạy về nhà họ Cam. Khoảng thời gian còn lại của hôm nay đã hoàn toàn được đặt trước bởi Tống Mộ Chi. Cô không muốn đối phó qua loa, đặt tài liệu vào chỗ an toàn. Cô liếc nhìn tin nhắn Tống Mộ Chi gửi đến. Xong chưa? Anh đang đợi ngoài kia. Đúng như em bảo, ở góc cuối cùng của ngõ kinh. Hôm nay là một Tống Tổng rất biết nghe lời. Có vẻ như cô vẫn chưa quen lắm. Cam Mật sờ sờ chóp mũi nhỏ của mình, rồi nhắn lại, ra ngay đây. Nhưng dù nói vậy, cô lại rơi vào một vòng xoáy do chính mình tạo ra. Vì đây là lần đầu tiên, chỉ có hai người bọn họ, không có ai khác. Trong lòng cô nổi lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Vừa muốn gặp anh sớm một chút, lại vừa không muốn gặp anh nhanh như vậy. Tâm trạng cứ thế mà dao động không ngừng. Mặc dù trời còn sáng rõ, nhưng thứ cảm xúc này cứ len lỏi xuất hiện, khiến cô không biết phải làm sao mới đúng. Mãi đến khi thay đồ xong, vừa chạy xuống lầu, thì mẹ cô, Lương Âm Uyển, bắt gặp bộ dạng hối hả này liền chặn lại. Con đi đâu mà vội vàng thế? Không muốn ở nhà nữa à? Dạ, dạ con đi chơi. Cam Mật đáp lại, thật sự muốn ra ngoài à? Con vừa mới bảo vệ đề cương xong. Mẹ còn định nấu một bữa thật ngon cho con nữa đấy. Lương Âm Uyển vòng qua ghế sofa trong phòng khách, nhìn con gái từ trên xuống dưới, rồi hỏi tiếp, đi với ai thế? Chỉ là bạn cùng phòng của con thôi. Cam Mật vừa nói vừa tiếp tục bước ra ngoài. Tinh nghịch nháy mắt với Lương Âm Uyển. Bọn con ra ngoài thu thập tư liệu. Ừ, vậy đi đường cẩn thận nhé. Lương Âm Uyển gật đầu, dặn dò thêm vài câu rồi tiện tay chỉnh lại cổ áo cho con gái. Cam Mật vốn dĩ đã định đẩy cửa ra ngoài, nhưng chợt nhìn thấy Lục Huy đang ngồi trên ghế sofa, liền vui vẻ gọi một tiếng, nhị sao? Thấy đối phương mỉm cười đáp lại, cô quay đầu hỏi Lương Âm Uyển, mẹ ơi, trong nhà chỉ có mẹ với chị hai thôi à? Đúng vậy. Vốn dĩ mẹ định tối nay cả nhà cùng ra sau viện ngâm suối nước nóng. Ai dè con lại ra ngoài? Cam Mật nghi hoặc nhíu mày. Hôm nay cuối tuần mà, sao anh hai đi đâu mà không đưa chị hai theo à? Con có bao nhiêu câu hỏi thế? Anh hai con nói là có việc phải ra ngoài. Cam Mật bĩu môi, cảm thấy đi chơi cũng chẳng còn vui nữa. Lập tức phồng má, trông như sắp sửa đi đòi lại công bằng. Có chuyện gì mà không dẫn theo Lục Huy? Anh ấy dạo này chẳng phải rất rảnh rỗi sao? Lương Âm Uyển bị con gái chọc cười, khẽ ghé sát tai cô thì thầm, bảo bối, chuyện của hai vợ chồng nhỏ thì để họ tự quyết định. Điều con nên nghĩ đến là sắp tới hôn lễ của họ. Con định tặng gì cho hai người họ đây? Cam Mật liếc vào trong nhà một cái, sau đó gật đầu. Cô suýt chút nữa quên mất chuyện này, mang theo tâm sự trong lòng. Đến khi Cam Mật vòng vèo mấy lượt rồi ngồi vào xe của Tống Mộ Chi, vẻ mặt đăm chiêu với đôi mày nhíu chặt mới hoàn toàn tan biến. Cô vốn thích nhảy tót lên ghế ngồi một cách nhanh gọn, nhưng hôm nay lại có phần tùy hứng hơn mọi khi, khiến Tống Mộ Chi phải liếc nhìn cô một cái. Bàn tay thon dài đưa tới, đầu ngón tay chạm vào dưới mí mắt cô. Sau đó, Anh bất ngờ véo mạnh hai má mềm mại của cô gái nhỏ. Chậm chút, ồ, Cam Mật không để cho anh véo tiếp, vội vàng che nửa bên mặt. Lý Nhí đáp lại, khi động cơ xe khởi động trơn tru, cuối cùng cô vẫn không nhịn được, lén lén liếc về phía ghế lái mấy lần. Thực ra hôm nay cô đến muộn một chút, nhưng Tống Mộ Chi dường như chẳng hề bận tâm, thậm chí không hề hỏi lấy một câu, chỉ lặng lẽ giúp cô thắt dây an toàn, rồi hai tay tùy ý đặt trên vô lăng, chậm chậm lái xe đi. Tâm trạng lẫn lộn trong lòng, Tống Mộ Chi dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, nghiêng đầu nhìn sang, hôm nay tâm trạng không tốt à? Lời này vừa thốt ra, Cam Mật bỗng cảm thấy lồ ân ngực mềm nhũn hẳn đi. Không cần nói gì nhiều, chỉ vài giây ngắn ngủi đã có thể nắm bắt được cảm xúc vụt qua mà cô cố tình che giấu. Trên thế giới này, ngoài người thân ra, e rằng chỉ có mỗi Tống Mộ Chi mới làm được như vậy. Vừa rồi em chỉ đang nghĩ đến vài chuyện khó hiểu thôi. Cô lúc này đã thả lỏng, nheo mắt trêu chọc, anh là radar à? Sao chuẩn thế? Bởi vì rất dễ đoán. Tống Mộ Chi cười nhạt, ngày thường làm gì cũng hoạt bát, hôm nay bảo vệ luận án thành công lại chẳng đòi phần thưởng. Cam Mật lập tức không vui, anh nói cứ như thể em hay đòi thưởng lắm vậy. Vậy thì không tính là hay. Tống Mộ Chi đưa tay đến, bàn tay thon dài dễ dàng nắm lấy tay cô, bao trọn cả bàn tay nhỏ nhắn, sau đó nâng lên, cúi đầu khẽ in một nụ hôn vào lòng bàn tay cô. Vừa hay hôm nay đưa em đi chơi, thư giãn một chút, Cam Mật bị anh chọc cho nhột, vừa cười vừa giãy nảy định rút tay lại. Qua lại mấy lần, tâm trạng buồn bực gì đó sớm đã tan biến, nhìn xe dần rời khỏi trung tâm thành phố, lao nhanh trên con đường rộng thoáng, Cam Mật nửa nằm nửa ngồi thoải mái trong ghế phụ, chợt nhớ ra mà hỏi, em vẫn chưa hỏi. Hôm nay anh định đưa em đi đâu chơi vậy? Tống Mộ Chi liếc mắt nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt, em chắc chắn muốn biết, chắc chắn đến không thể chắc hơn. Cô tràn đầy mong đợi, đôi mắt sáng rực lên, chờ đợi câu trả lời. Tiếc là anh rất nhanh đã thu lại ánh mắt, nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên lái xe, đến nơi rồi nói, cô thật muốn véo người ta một cái. Cam Mật cảm thấy dạo này mình có phải quá nuông chiều Tống Mộ Chi rồi không? Nếu không thì tại sao lúc nào cũng muốn xé rách cái vẻ mặt trơ tráo kia của anh chứ? Người này, trong xương tủy đều là một kẻ nham hiểm kín đáo. Lúc nhỏ đến nhà họ Cam, anh có thể không nói một lời mà để Cam Ngân Hợp thay mình gánh tội. Bây giờ cũng vậy, vẫn có thể im lặng khiến cô vừa bực mình vừa sốt ruột. Cô cũng muốn trèo lên đầu anh mà tác quái lắm chứ. Nhưng rốt cuộc vẫn là một cô gái nhỏ. Chỉ cần nhớ lại những lần tiếp xúc với Tống Mộ Chi, đôi gò má mịn màng của Cam Mật liền như được ánh nắng mùa xuân chiếu qua, phủ lên một tầng hồng nhàn nhạt. Đúng lúc này, xe từ từ dừng lại. Cam Mật còn đang mải mê chơi trò đấu trí thầm lặng với Tống Mộ Chi, liền vội rụt tay về, ngơ ngác hỏi, sao dừng lại rồi? Bởi vì đến nơi rồi. Tống Mộ Chi đáp xong liền xuống xe trước, vòng qua mở cửa xe cho cô. Không xuống sao? Cam Mật nhìn khung cảnh hiện ra qua tấm kính chắn gió, còn chưa kịp phản ứng đã bị Tống Mộ Chi vòng tay ôm lấy, bế ra ngoài. Cô vẫn đang mải quan sát xung quanh, theo phản xạ ôm chặt lấy anh. Cả thân tâm đều bị cơn gió lộng khắp thảo nguyên thổi đến nhẹ bấng. Dù đã cuối thu, nhưng đồng cỏ nơi đây vẫn như gom góp tinh hoa của cả xuân hạ mà vươn mình xanh mướt. Dưới ánh mặt trời rực rỡ của buổi trưa, ánh lên sắc lục óng ả, phóng tầm mắt ra xa. Cánh đồng mênh mông trải dài vô tận, thỉnh thoảng thấp thoáng bóng những nếp nhà trang trại. Bên cạnh dãy hàng rào gỗ đen nhẵn mịn, có một bãi cưỡi ngựa ngoài trời. Vài con tuấn mã nhàn nhã dạo bước trong khu vực được phân định sẵn. Bầu trời gần gũi, mây thấp như thể có thể vươn tay chạm tới. Cảnh sắc này thật hiếm có. Cam Mật đưa mắt quan sát một vòng. Mọi suy nghĩ vẩn vơ khi nãy đều bị gạt sạch. Cô ngẩng đầu lên từ trong lòng anh. Hàng mi dài cong vút phủ xuống một vệt bóng nhẹ. Đôi mắt đen nhánh trong trẻo. Như vầng trăng soi mình nơi đáy nước sâu thẳm. Lấp lánh ánh lên nét ẩm ướt lẫn rạng rỡ. Tống Ngộ Chi thu mắt nhìn cô. Khẽ cười. Vui đến thế sao? Cam Mật thực sự rất vui. Cô suýt nữa thì bám cả lên tay anh. Mềm mại thơm ngát mà sán lại gần. Anh Mộ Chi, sao anh lại đưa em đến đây vậy? Trước đó chẳng phải em nói muốn cưỡi ngựa sao? Tống Ngộ Chi đưa tay. Vô cùng tự nhiên ôm cô vào lòng. Hôm nay hẳn là có thể cưỡi thỏa thích rồi. Cách chương.